Chương 142, Luffy cùng Thiên Long Nhân. Làm Sen chặt lột những lời này hạ xuống lúc, Luffy dường như đạt tới nhẫn nại cực hạn, nắm tay trong nháy mắt siết chặt, nhìn thật sâu liếc mắt một bên đầy mặt lo lắng cả mỉ phía sau, chính là nặng nề hít một hơi. Đầu nhất chuyện, Luffy chính là hướng về phía Sen chặt lột thận trọng mở miệng nói rằng, cả mỉ là bằng hữu của ta. Nàng là một gã cá thể độc lập. Nàng không phải thương phẩm, cũng không phải hàng quy củ quả thực trọng yếu, nhưng không phải tuyệt đối cái này đấu giá hội quy củ là sai lầm ta hôm nay. Nhất định phải mang đi Kami. Liền nói như vậy, vì cũng là trực tiếp thả ra khí thế của hắn. Cái kia bá đạo, tuyệt đối, cường đại, thuần túy, tràn đầy sát ý, chiến ý, cùng với tan biến ý vị khí thế như vậy. Thật là đang để cho mọi người ở đây, đều là thần sắc biến đổi. Sau đó không hai chính là mang theo khó tin hoảng sợ thần sắc, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Luffy. Nhìn này tấm tư thái Luffy, Sen chặt lột cũng là không nhịn được nhếch lên khoẻ miệng, lộ ra một cái mỉm cười nhàn nhạt. Có ý tứ, thật sự có ý tứ. Thật không có nghĩ đến, ngươi cư nhiên sở hữu như vậy khí thế thú vị tồn tại. Ngươi nói lời nói này ý tứ, là đại biểu ngươi muốn cường đoa tờ sao, tuy là ngôn ngữ khinh bạc một ít. Nhưng Sen chặt lột thái độ cũng là như trước ngạ mạn. Cũng chính bởi vì phần này ngạ mạn, có thể dùng Luffy không chút do dự mở miệng trả lời, là, ta chính là muốn mạnh đoạt ngươi nếu như muốn ngăn cản ta, mặc dù ngăn cản, nếu như ngươi có sức mạnh ngăn cản kèm theo câu nói này hạ xuống, Luffy tư thế dường như tự tin rất nhiều. Mà nghe Luffy lời nói Sen chặt lột, cũng là lộ ra một cái ý vị thâm trường trở nên mạnh mẽ. Lực lượng sao ngươi thật đúng là tự tin. Bất quá thật sự rất tốt xảo. Ta đối với lực lượng của ta cũng cực kỳ tự tin. Hơn nữa bây giờ ta, đối với ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú. Ngươi muốn động tay, ta cũng muốn động thủ. Cho nên, ra tay đi. Để cho ta tới biết một chút về lực lượng. Ngạo mạn Sen chặt lột, rốt cục hiển lộ ra vài phần chăm chú. Đối mặt Sen chặt lột lời mời, vì hơi dừng lại một chút phía sau, nhưng cũng là đem tròng mắt hơi híp. Đỏ tươi xích quang ở trong hai con ngươi chợt lóe lên, giống như ngọn lửa mọc lên. Tốt. Một tiếng đáp lại sau khi rơi xuống. Luffy thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Đông đây là hai chân đạp đất tiếng. Siêu đây là thân thể tiếng xe gió. Hô đây là vung tay ra quyền tiếng. Cao su cuồng long hỏa tiễn cánh tay trong nháy mắt bành trướng, hóa thành cự nhân chi quyền, cũng là hóa thành cuồng long thủ. Càng là hóa thành một viên như đầu rồng đạn pháo liền cái này nếu như vẹn vẹn con đúng như vậy lực lượng. Vậy coi như thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Sen chặt lột một bên ngạo mạn khinh thường đánh giá lấy, một bên nặn ra một viên nắm tay. Không có bất kỳ loẹ loẹn, vẹn vẹn chỉ là đấm ra một quyền. Cũng liền ở chỉ một lúc. Hai quyền đụng nhau phanh bất quá trong một sát na, kinh khủng sóng xung kích lấy xong quyền đụng nhau chỗ chợt bắn ra. Lấy hình cầu hướng về bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi khuyết tán đi. Cuồng phong trong nháy mắt gào thét mà sống, cơn lốc tịch quyển tàn sát bừa bãi tại trong hư không giang khắp nơi, sóng âm bao dắt sóng âm, cũng xen lẫn quần quần khói bụi, cùng cái kia năng lượng kinh người cùng nhau, tùy ý phá hư hết thể chung quanh. Trên mặt đất trong nháy mắt nhiều hơn rậm rạp chẳng chịt giữ tận ra nẻ văn lộ, vết dạn đi nhanh khuyết tán, giang khắp nơi, đan vào tổ hợp, hóa thành từng đạo kinh khủng vết rách. Kinh khủng kia dư ba hướng về mọi người chung quanh nộn nhạo đi, có thể dùng đám người hầu như trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Nhanh nhanh lên một chút trốn xa một chút Sen chặt lột cùng cái kia tiểu tử ngốc đều không phải là người yếu chiến đấu dư ba cũng đủ để giết chết chúng ta chạy chạy mau né tránh nhanh lên một chút né tránh đủ để né tránh trong nháy mắt. Đoàn người tan ra bốn phía. Mà Luffy cùng Sen chặt lột nắm đấm ở rằng có ba giây phía sau. Luffy rốt cục không kiên trì nổi. Thân thể trong nháy mắt bay rất ra ngoài, bay lượn ở giữa không trung. Hô tiếng gió bên tai gào thét, sắc mặt vô cùng khó chịu phì, trong mắt cũng là lóe lên vài phần tuyệt nhiên. Không thất bại long vũ trang đến từ mệnh khí loại lực lượng chợt bạo phát, hắc bạch song long hư ảnh sát na hiện lên kèm theo cuồng bạo cộng minh tiếng nổ vang, kèm theo thần thánh bạch quang cùng thâm thúy hắc quang lóe lên đan vào, kèm theo thần thánh bạch long cùng thâm thúy hắc long hư ảnh hiện lên. Kèm theo chấn động thiên địa tiếng rồng ngâm vang lên 803 cái kia kiện hắc bạch long giáp liền cũng là trực tiếp xuất hiện ở Luffy trên người. Bởi vì mệnh khí loại đã ngưng kết ra xanh chất quả thực. Cho nên bộ này hắc bạch long giáp ngoại hình cũng xuất hiện có chút biến hóa. Càng thêm tinh xảo, càng thêm thần thánh, càng thêm dữ tợn, càng thêm nặng nề, càng thêm mềm mại, càng cường đại hơn. Khi này hắc bạch long giáp tăng lên nổi lên hắc bạch quang huy lúc, vì thân thể chính là trực tiếp ngừng ở giữa không trung. Thân thể một trận, lực lượng một phát, vì thân ảnh chính là lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Mới vừa nắm tay quá yếu như vậy một quyền đâu, vì thanh âm chuyển vào sen chặt lột trong thai. Mà vì nắm đấm, nhưng cũng là ở chỉ một lúc chợt bành trướng. Cao su hắc bạch song long công thành pháo hắc long cùng bạch long hư ảnh trong nháy mắt ngưng tụ thành thực chất, sau đó cuốn quanh ở phi nắm đấm bên trên. Kèm theo đấm ra một quyền, một viên to lớn nắm tay hư ảnh lập tức hiện lên, hắc bạch song long theo sát phía sau, như hắc bạch song long đang truy tầm long châu. Vẹn vẹn chỉ là hơi có chút ý tứ mà thôi. Người ý tứ hàm xúc ngươi thực sự rất mạnh sao? Sen chặt lột lạnh nhạt trả lời.